Chương 507, thứ 9 thủ lĩnh. Mà khi Hàn Cốc chứng kiến trên bầu trời màu đen kia quang đoàn thời điểm, hiểu. Thân thể khẽ run lên, cũng ngẩn người tại đó, vươn như ngọc tay nhỏ bé che miệng lại. Mong, tựa hồ là muốn kinh hô lên. Hắn trở về 2 năm mơ hồ, tựa hồ chứng kiến nước mắt ở Hàn Cốc trong con ngươi quanh quẩn. May mà tất cả nữ quân nhân đều là cúi thấp đầu, cho nên cũng không có người chứng kiến bọn họ nữ hoàng thất thố giờ khắc này. Đối với Hàn Cốc không chung hắn, những người khác cũng không biết, mà Hàn Cốc hai người muội muội trong mắt đến là có chút trợn thần sắc, tựa hồ là minh bạch cái gì. Đương nhiên, sau đó một khắc tất cả mọi người sẽ rõ. Trên bầu trời, nhìn phía dưới Hàn Cốc đi tới, yêu nguyệt cũng biết sau cùng thời cơ đã đến. Ôi mà, chuẩn bị xong sao trong đầu hỏi, sau đó rất nhanh thì đạt được ôi mà trả lời. Đã chuẩn bị xong, tùy thời cũng có thể tiến hành phóng thích vậy thì bắt đầu đi. Sau một khắc giống phảng phất đến từ thời kỳ cuối ngày tiếng hô, nhất thời ở toàn bộ không gió mang bên trong vang vọng, đinh hai nhức có khiến người ta màng thai có chút thấy đau, tiếng hô tựa hồ đem không gian đều cho chấn động, thậm chí có mấy nữ nhân chiến sĩ không có đứng vững một dám. Cậu ngồi dưới đất. Ngay sau đó, chỉ thấy tựa hồ là có vật gì từ yêu nguyệt phía sau chui ra ngoài, đó là một viên to lớn đầu, một viên to lớn xà đầu, sau đó là thân thể. Trực tiếp từ yêu nguyệt sau lưng hình xăm chung chui ra ngoài. Cái này cũng không kết thúc, ngay sau đó là viên thứ 2 đầu, viên thứ 3 đầu vẫn duy trì liên tục đến viên thứ 8 đầu đều là từ yêu nguyệt phía sau đều chui ra ngoài. Ở nơi này lúc kết thúc yêu nguyệt sau lưng hình xăm cũng đã tiêu thất. Ung ung bát kỳ đại xà tiến nhập trong nước biển, toàn bộ đại hải đều bị bên ngoài thân thể cao lớn khuấy động phiên giang đảo hải. Không biết cùng bao nhiêu hải vương loại ở nơi này trong chấn động chết đi. Có thể chứng kiến trên mặt biển đã đầy một tầng máu tanh màu đỏ. Đừng tưởng rằng là từ yêu nguyệt trong cơ thể chui ra ngoài cho nên cái này bát kỳ đại xà cũng lớn không đi nơi nào. Trên thực tế vừa vặn tương phản, cái này bát kỳ đại xà sẽ đứng ở yêu nguyệt trong cơ thể thuần túy là bởi vì bị phong ấn, cùng hình thể không quan hệ, mà khi nó lúc đi ra thân thể của chính mình cao thấp cũng đã hoàn toàn khôi phục hình dáng cũ. Không chỉ là khổng lồ, mà là phi thường khổng lồ. Lớn giống như là một tòa núi nhỏ giống nhau, cho dù là này hơn 100 thước lớn nhỏ hải vương loại ở nơi này bắt kỳ đại xà trước người cũng liền ấu tiểu dường như hải nhi giống nhau. Chỉ cần từ nơi này bắt kỳ đại xà lộ ra mặt biển đầu đến xem, thì có chừng 500 thước cao độ, mà chỉ là đầu mà thôi, phần lớn thân thể đều vẫn là dấu ở dưới mặt biển, đúng là gấp 5-6 lần khổng lồ. Hơn nữa cao độ chỉ là nói rõ thể tích lớn nhỏ một cái rất phiến diện nhân tố. Nếu như cần hình dung, cái này bát kỳ đại xà khổng lồ gần giống như một tòa núi nhỏ, cũng liền so với kia cựu xà đảo nhỏ hơn một ít mà thôi. Cái này bát kỳ đại xà trở lên một thế giới yêu nguyệt gặp phải thời điểm, là bị Thảo Chi gia tộc cho phong ấn, sau lại bởi vì phong ấn nối lỏng mà lần thứ 2 biểu hiện, lại bị tự mình đồng thời lấy được Thảo Thế Kiếm cho giết chết. Không, cũng không phải là giết chết, mà là có một phần nhỏ linh hồn giấu ở một viên đá màu đen chung. Yêu Nguyệt dưới sự khinh thường làm cho cái này bát kỳ đại xà tiến nhập trong cơ thể của mình chỉ tiếc bát kỳ đại xà không biết, trong cơ thể của mình sớm đã có mặt khác một lão quái vật, cùng ổ dĩ mạ so với cái này bát kỳ đại xà hiển nhiên đó là không coi vào đâu, sau đó liền bị coi thành cung ổ dĩ mạ vui đùa cùng với giết thời gian đồ chơi. Mà ở ổ dĩ mạ điều giáo cái này bát kỳ đại xà đồng thời, nguyên bản hư nhược chỉ còn lại có linh hồn bắt kỳ đại xà cũng là theo yêu nguyện trưởng thành mà từng bước khôi phục, càng về sau thậm chí là lớn lên viễn siêu năm đó đỉnh phong, mới có hiện tại này tấm hình thái. Phải biết rằng, nguyên bản bắt kỳ đại xà thực lực chính là muốn so với kia hổ cả trên thế giới 9 con vĩ thú cường đại hơn, mà thực lực hôm nay lại có thể cùng thập vĩ cùng so sánh. Đương nhiên, hai người bọn họ là không có cơ hội đến một hồi. Yêu Nguyệt sở dĩ đem cái này bát kỳ đại xà thả ra ngoài cũng không phải là đùa quá lố còn là cái gì, mà là có thêm tương đương nguyên nhân đặc biệt. Cựu xà đảo sở dĩ là cựu xà đảo, cũng là bởi vì cựu xà trên đảo cư dân tự xưng là thượng cổ ma thú cựu đầu xà hậu đại, cho nên cựu xà đảo nữ quân nhân nhóm hầu như người người đều là mang theo người lấy một con rắn loại, các nàng trời sinh cũng có thể đồng xà trao đổi năng lực. Lần trước tự mình đụng vào đang tắm Hàn Cốc, nhưng sau đó phát sinh một trận chiến đấu, coi như là yêu nguyệt đây đối với vương giới thất vũ hải khiêu chiến, với yêu nguyệt thân là nam nhân lại một mình bước vào cựu xa đảo cùng với nhìn lén cựu xa đảo nữ hoàng cái này hai cái tội danh, Hàn Cốc là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Yêu Nguyệt. Chỉ bất quá đang đánh nhau trong quá trình, lại ngẫu nhiên chứng kiến Yêu Nguyệt sau lưng bắt kỳ đại xà hình xăm, lúc này thái độ sẽ cái 180 độ chuyển biến lớn, đồng thời yêu cầu Yêu Nguyệt đem trong cơ thể bắt kỳ đại xà thả ra ngoài. Yêu Nguyệt cũng không có dựa theo Hàn Cốc nói làm, chẳng qua lại phóng thích một ít bắt kỳ đại xà khí tức đi ra, mà Hàn Cốc tiểu lấy này cho rằng Yêu Nguyệt chính là cựu đầu xà chuyển thế. Đồng thời tại chỗ liền lẩm bẩm kết hôn gì, cái gì làm hoàng đế các loại, nhất định chính là một cái gái mê trai. Muốn nói cái này bát kỳ đại xà chỉ có 8 thủ lĩnh, mà cửu đầu xà thế nhưng có 9 cái đầu, vẫn có chênh lệch, không nên đem hai cái này trở thành một cái mới đúng. Chẳng qua cái này cũng không gây trở ngại Hàn Cốc não động mở rộng ra, đã đem Yêu Nguyệt một phía tình nguyện là chính mình phu quân Hàn Cốc cho rằng Yêu Nguyệt chính là bắt kỳ đại xà thứ 9 thủ lĩnh cư như vậy lời nói, suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ cũng hết sức hợp lý, Yêu Nguyệt vậy mà không lời chống đỡ, chỉ bất quá hắn nhưng không nghĩ làm cái gì cựu xà đảo hoàng đế, thừa dịp Hàn Cốc thất thần liền trực tiếp bay đi, hai người chiến đấu cũng là không.